Đăng Hoa Tiếu, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết càng lúc càng nóng, ngày dài ra thêm một chút đã gần hè. Hoa mẫu đơn trong sân bị nắng chiếu lâu, có phần ủ rũ, sắc hồng tàn úa ẩn trong lá xanh, không còn rực rỡ như ngày trước trong sân phủ họ Kha. Từ sáng sớm, Tần Thị đã quở trách người hầu. Hạ nhân trong phủ này làm việc kiểu gì, vết nước to đùng thế này mà cũng không thấy. Thảm Nhung ta mới bảo người thay hôm qua. Hôm nay đã in vết nước, chẳng trách ngày thường cứ nuông chiều các ngươi, đứa nào cũng học được tính lười biếng. Kha Thừa Hưng vừa thay xong quần áo bước ra đã nghe thấy Tần Thị đang mắng người, không khỏi nhíu mày. Hắn bước ra ngoài, khẽ ho một tiếng, dịu giọng nói. Sao lại tức giận nữa rồi, cũng chỉ là làm bẩn tấm thảm thôi mà, có lẽ đêm qua trời mưa, đứa A Hoàn nào đó không cẩn thận mang vào thôi. Cái gì mà không cẩn thận? Không cẩn thận nào lại làm loang một vũng nước to thế này. Tần Thị dựng đứng đôi mày liễu, chàng cứ nhìn cho kỹ đi, dấu chân rõ ràng thế này, như là cố tình dẫm lên vậy. Không được, Bình Nhi, người đi gọi hết bọn A Hoàn trong viện vào đây, ta phải đối chiếu từng đôi giày một, hôm nay ta nhất định phải tìm ra con khốn này. Kha Thừa Hưng nghe đến nhức đầu, vội tìm cớ tránh đi. Khi ra khỏi phòng, Vãn Phúc bưng cho hắn một chén trà súc miệng. Kha Thừa Hưng uống xong, tiện miệng hỏi. Sao mấy ngày nay không thấy Vạn Toàn đâu? Ánh mắt Vạn Phúc lóe lên vài cái, cười nói. Đại gia còn nhớ đến nó sao? Mấy ngày trước biểu ca của nó bên trang trại đến. Hai anh em bàn nhau lên núi chơi. Ta không quản được nó, để nó đi rồi, phải vài ngày nữa mới về. Kha Thừa Hưng gật đầu. Nó còn trẻ, đi lại nhiều cũng tốt. Vạn Phúc vội vàng cười ứng tiếng, lại đi vài bước. Kha Thừa Hưng thở dài. Không biết tại sao, mấy ngày nay ta ngủ không ngon, một đêm phải tỉnh giấc 4-5 lần. Có khi ngủ được rồi, bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, nhìn thời gian mới canh tư. Vạn Phúc đề nghị, hay là mời đại phu đến xem thử. Kha Thừa Hưng suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý, liền viết thiếp mời một vị đại phu quen biết đến. Đại phu bắt mạch xem bệnh, cũng không phát hiện gì bất thường, kê vài thang thuốc an thần rồi rời đi. Sau khi đại phu đi, Vãn Phúc thấy Kha Thừa Hưng vẫn còn ủ rũ, an ủi. Lão gia đừng lo, có lẽ là thời tiết nóng nực, trong người không thoải mái thôi. Đợi uống hết mấy thang thuốc này rồi xem sao. Kha Thừa Hưng gật đầu, lại ra ngoài đi một vòng, khi về phòng, phát hiện Tần Thị đang ngồi trong phòng giận dỗi. Kha Thừa Hưng cười nắm vai nàng, đã tìm ra được dấu chân bùn đó là của ai chưa? Vẫn chưa, Tần Thị hất tay hắn ra. Không vui nói, chàng nói có lạ không, đã đối chiếu hết một lượt A Hoàn trong viện rồi, mà vẫn không tìm ra chủ nhân của dấu chân đó, thật là quái quỷ. Kha Thừa Hưng cười, tìm không ra thì thôi, cũng chỉ là một tấm thảm thôi, ngày mai mua cái khác là được. Tần Thị cười lạnh, nói dễ thế, chàng không quản việc nhà nên không biết gạo muối dầu mắm, khẩu khí mới lớn như thế. Nàng lải nhải một hồi, miệng lưỡi lại nhanh. Xung quanh còn có A Hoàn ma ma hầu hạ, nói đến mức Kha Thừa Hưng đỏ mặt tía tai, nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng chạy vào thư phòng. Vào đến thư phòng, Kha Thừa Hưng mới thở phào. Hắn thực sự rất sợ vị phu nhân này. Nói ra, Tần Thị cũng coi như xinh đẹp, cũng là con gái quan nhỏ, xét về điều kiện, thực ra là họ Kha trèo cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có lẽ vì được nuông chiều từ nhỏ. Tính tình Tần Thị có phần kiêu ngạo, vừa đến nhà họ Kha, đầu tiên là nắm quyền quản gia trong tay, tính tình lại táo bạo. Tiền thu vào từ các cửa tiệm nhà họ Kha, Kha Thừa Hưng cũng không dám tùy ý lấy dùng. Kha lão phu nhân luôn khuyên hắn tạm thời nhẫn nhịn, đợi khi sinh được con trai nối dõi, tính tình Tần Thị tự nhiên sẽ thu liễm. Nhưng mỗi khi Kha Thừa Hưng đối mặt với người vợ mới cưới, luôn có cảm giác một ngạt khó thở. Mỗi lúc như vậy, Kha Thừa Hưng đều nhớ đến Lục Thị. Tính tình Lục Thị hoàn toàn khác với Tần Thị, nàng luôn dịu dàng thanh nhã, việc gì cũng lấy hắn làm đầu, lại chu đáo mọi bề. Dung mạo nàng cũng đẹp, mắt sáng nhu mì, tâm hồn tinh tế, khi xoay người bước đi, như liễu đong đưa, hoa cười trong sương sớm. Một người như Lục Thị, không người đàn ông nào không bị nàng thu hút, vì vậy trong phong nhạc lâu, nàng mới. Kha Thừa Hưng chợt dùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa. Vãn Phúc từ bên ngoài đi vào, bưng cho hắn ít trái cây tươi, lại pha một bình trà đậm. Tần Thị không chỉ táo bạo, còn quản hắn rất nghiêm, sau khi vào cửa liền dằn mặt hết đám a hoàn trong viện một lượt, dù có muốn gian díu cũng không dám động đậy khi thấy Tần thị. Thời gian lâu rồi, Khả Thừa Hưng không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Hắn hỏi Vạn Phúc, tiền thuê ta bảo ngươi thu giúp đã đủ chưa? Vạn Phúc trong lòng giật thót, không để lộ vẻ gì cười nói. Sắp rồi, còn thiếu một chút. Khả Thừa Hưng, một tiếng, nói nhỏ. Qua vài ngày nữa, nhân lúc sinh nhật nàng ta xong mệt mỏi, ngươi cầm số tiền thuê đó, theo ta đến Phong Nhạc Lâu giải sầu một chút. Vạn Phúc cười vâng dạ, lại đáp vài câu Khả Thừa Hưng hỏi, rồi mới lui xuống. Gần đến giờ ngọ, nắng càng gắt, chiếu qua cửa sổ vào phòng, rọi đến người uể oải buồn ngủ. Khả Thừa Hưng vốn định trốn vào thư phòng tránh sự lải nhải của Tần thị, tiện tay cầm một quyển sách đọc, ai ngờ đọc được một lúc, không biết đã thiếp đi lúc nào. Mấy ngày liền hắn ngủ không ngon, lần này ngủ lại rất say, còn mơ một giấc mộng. Trong mộng hắn nằm trên giường, bên cạnh có một thiếu nữ búi tóc đuôi ngựa đang cúi đầu đắp chăn cho hắn. Thiếu nữ này mặc một chiếc áo ngắn màu trắng ngà thêu hoa vàng nhạt, dáng người mảnh mai uyển chuyển, cúi đầu không thấy rõ mặt, chỉ thấy sau gáy có một nốt ruồi son đỏ thắm. Mỹ nhân trong lòng, Khả Thừa Hưng không khỏi tâm viên ý mã, muốn thân cận, liền định ngồi dậy ôm lấy đối phương, ai ngờ thế nào cũng không cử động được, chỉ nghe giọng thiếu nữ đó từ xa vọng đến tai hắn, từng tiếng gọi. Lão gia, hắn mơ hồ cảm thấy giọng nói này có phần quen thuộc. Lại không biết đã từng nghe ở đâu, đang khó nhọc suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy trên người lạnh buốt, vô thức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thiếu nữ đó cúi đầu, từng giọt nước lạnh buốt theo mái tóc đen của nàng nhỏ xuống, thấm ướt chăn đệm trên người hắn lạnh giá. Nàng, thiếu nữ đó ngẩng đầu, để lộ một gương mặt trắng bệch kiều diễm. Lão gia, Khả Thừa Hưng hét lên thất thanh, hắn chợt mở mắt, bên ngoài ánh nắng ấm áp, trong sân hương hoa mẫu đơn thơm ngát. Khả Thừa Hưng lau một tay, mới phát hiện trán mình đẫm mồ hôi lạnh. Hắn thở phào, rồi lẩm bẩm chửi một câu. Xui xẻo, ngày tốt như thế này, lại vô cớ mơ thấy Lục thị. Nốt ruồi son đỏ sau gáy của người vợ quá cố giờ nhìn không còn vẻ phong tình đáng yêu như xưa. Ngược lại khiến người ta kinh hãi, làm người ta nhớ đến ngày nàng chết. Thê thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được vớt lên dưới ánh nắng, nốt ruồi đỏ như em mờ. Càng thêm chói mắt. Khả Thừa Hưng xoa xoa mi tâm, bỗng lại thấy người nóng ran, cúi đầu nhìn, trên người không biết ai đắp cho một lớp chăn mỏng. Thời tiết nóng nực thế này mà còn đắp chăn, khó trách bị bịt kín đến toát mồ hôi. Khả Thừa Hưng tức giận gọi, Vạn Phúc, Vạn Phúc. Hắn gọi hai tiếng, nhưng Vạn Phúc không trả lời, đành đứng dậy, định ra cửa gọi người. Vừa bước được hai bước, Khả Thừa Hưng đột nhiên dừng lại. Cánh cửa thư phòng đóng chặt, từ bàn làm việc cạnh cửa sổ đến cửa thư phòng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hàng dấu chân ướt nhẹp. Những dấu chân đó thấm đẫm nước, như thể người vừa đến đây vừa bước lên từ dưới nước, để lại một hàng vệt nước đậm ẩm ướt. Hình dáng nhỏ nhắn, dài cỡ một bàn tay, đó là một hàng dấu chân của phụ nữ. Cách chương